đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526. Thương thái nhất, Ngọc Lạc giới, bây giờ thứ hai thí luyện đám tuyển thủ đều tại đây giới bên trong tìm kiếm lấy chân quý Ngọc Thạch. Tại đoạn này thời gian bên trong, Hạ Tiểu Man sư đồ hai người cũng đã tìm được 5 khối Ngọc Thạch. Bây giờ đang tìm Hạ Tiểu Man cuối cùng một khối Ngọc Thạch. Sư tôn, ngài cảm thấy khối này như thế nào? Cũng không tệ lắm, tạm thời giữ lại. Khối này đâu? Không kịp bên trên một khối. Cũng không phải là Hạ Tiểu Man bắt bẻ. Chỉ là trước hai khối Ngọc Thạch xác thực phẩm chất không tệ. Nàng lợi dụng đây là tiêu chuẩn đến tìm. Mà ở trên đường, Hạ Tiểu Man cũng đang không ngừng truyền thụ bản môn tri thức cho Thiếu Ngự Hòa. Thiếu Ngự Hòa cất bước chính là nàng môn hạ đệ tử cao nhất, mà lại thiên phú dị bẩm. Bởi vậy Thiên Nguyên Thiên học tập tốc độ cực nhanh. Về sau lại đem nguyên bản cùng sửa chữa qua đi Thiên Phương Kiếm Kinh đều truyền thụ cho nàng. Đã từng Thiên Phương Kiếm Kinh chú trọng hình, mà Hạ Tiểu Man chú trọng hơn ý. Bởi vậy Hạ Tiểu Man lại đem đổi ra một thiên mới mô bản. Trong khoảng thời gian này Thiếu Ngự Hòa có rõ rệt tiến bộ. Năng lực học tập của nàng rất mạnh, am hiểu hơn đem sở học dùng cho thực tế, đem hết thảy đều dung hội quán thông. Từ khi Sở Vô Song kiếm đạo dần dần thành, Hạ Tiểu Man cũng liền lại chưa đối với hắn kiếm đạo từng có quá nhiều can thiệp. Đoạn này thời gian chính là Hạ Tiểu Man dạy bảo đệ tử nhất là hết sức chuyên chú thời gian. Lại qua mấy ngày, hai người tìm được một khối phẩm chất đạt tiêu chuẩn Ngọc Thạch. Sư tôn, khối này như thế nào? Rất không tệ, vậy liền chọn nó. Tại Hạ Tiểu Man thu hồi Ngọc Thạch về sau, nàng bỗng nhiên nhăn đầu lông mày. Thiếu Ngự Hòa có chỗ phát giác, liền hỏi, sư tôn, thế nào? Vừa mới tựa hồ, chấm ngoặc kép, còn chưa giải thích lối ra. Hạ Tiểu Man bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Nàng biết nơi đó có người đi tới. Thiếu Ngự Hòa cũng là nhìn phía vị trí đó. Chỉ chốc lát sau mới nhìn đến bóng người hiển lộ trong tầm mắt. Kia là một vị vô cùng tuấn mỹ nam tử, lấy một thân bạch bào, phục sức hạ bên cạnh trải rộng tơ vàng văn, đồ án giống như long văn phượng triện, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, mang theo kiêu căng ý cười, ánh mắt bình thản bên trong nhưng lại có thể thấy rõ ràng khinh miệt. Tư thái khá cao, giống như đang quan sát chúng sinh, mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng chỉ là nhìn xem người này, liền để Thiếu Ngự Hòa cảm thấy không kiên nhẫn. Kia là cỡ nào cao cao tại thượng tư thái, làm lòng người sinh chán ghét ác. Mù áo trắng kiếm tu, người chính là Hạ Tiểu Man đi. Nam tử mở miệng, trong thanh âm mang theo ý cười, trong mắt thì mang theo xem kỹ, hiển nhiên là rất có hào hứng. Hạ Tiểu Man hỏi, ngươi là người phương nào? Ha ha, người bình thường cũng không có tư cách hướng ta tra hỏi. Bạch bào nam tử một tay phụ về sau, hắn cười cười, bất quá ngươi có tư cách này. Thiếu niên kiếm tông, bạch bào đạo tử cười nói, Chí Thánh Thiên Cung, thương thái nhất, Chí Thánh Thiên Cung, cái danh này khiến Thiếu Ngự Hòa con ngươi hơi co lại. Cùng Thương Châu La Thiên kiếm tông nổi danh Hạo Nguyên Châu Thánh Địa. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là Ngọc Lạc giới. Này 1000 năm từ La Thiên kiếm tông chủ quản, chưa đồng ý sao dám có người tự tiện xông vào. Thiếu Ngự Hòa trầm giọng nói, nơi này là Ngọc Lạc giới, các ngươi sao dám, chấm ngoặc kép, oanh, mênh mông nguyên khí thế không thể đỡ, tùy tiện phá hủy bốn phía cây rừng, tính cả những ngọc thạch kia đều bị tung bay. Kia cỗ nguyên khí hướng về phía Thiếu Ngự Hòa oanh kích mà đi. Ông, bàng bạc kiếm ý bỗng nhiên ngưng thực, đem kia như sóng to gió lớn nguyên khí chặt đứt phân tán. Hạ Tiểu Man âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Thương thái nhất đảo qua Thiếu Ngự Hòa, hờ hững nói, ta đã nói rồi, người bình thường không có tư cách nói chuyện cùng ta, vô luận ngươi là ai, câm miệng ngươi lại. Thiếu Ngự Hòa toàn thân run lên, nàng cắn răng, cảm nhận được vô cùng kinh dị cảm giác áp bách. Chớ sợ, Hạ Tiểu Man một tay khoác lên trên vai của nàng, mà hậu chu bị kiếm ý dập dờn. Nàng tay trái kiếm chỉ cùng nổi lên. Một cỗ lăng lệ rõ ràng sát ý dung nhập kia sắc bén trong kiếm ý. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đã đối ta đệ tử động thủ. Tức là đối địch với ta. Thương Thái Nhất nhếch miệng cười nói. Ta chính là vì ngươi mà đến. Đương thời thiếu niên kiếm tông. Ta cũng muốn gặp hiểu biết biết ngươi có năng lực gì. Tay phải hắn khẽ nhếch. Một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Hắn cổ tay ở giữa đong đưa. Khuấy động ra một cỗ kiếm khí bén nhọn. Người này muốn cùng nàng so kiếm. Hạ Tiểu Man biết được ý đồ của đối phương. Nàng thần sắc như thường. Cũng không nói cái gì. Tiểu Hòa, đến ta đằng sau đi. Vâng, thiếu Ngự Hoa tự biết không có khả năng nhúng tay cấp độ này chiến đấu. Lập tức trốn đến hậu phương. Lúc này, Hạ Tiểu Man tâm niệm vừa động. Nàng đem kiếm ý ngưng thực. Chém ra một kiếm. Thương Thái Nhất trong mắt lộ ra dị sắc. Hắn đem kiếm giơ lên ngăn cản tại bên trên. Khanh, tại Thương Thái Nhất dưới chân. Dưới mặt đất chìm mấy phần. Sau đó khóe mắt liếc qua bên trong lại có một đạo kiếm quang chặt nghiêng mà đến. Hắn lúc này trở lại luân chuyển một kiếm. Va chạm sinh ra khí lãng quét sạch ra. Tại cái này trong chốc lát không gian rạch ra một đạo tuyến. Đạo kiếm quang kia bỗng nhiên tới gần Thương Thái Nhất. Trực kích hắn phần gáy. Hừ. Nương theo lấy một đạo tiếng hừ lạnh. Trong hư không hiện ra vô số dị thú chi tượng. Phóng xuất ra vô tận uy năng. Trong nháy mắt vỡ vụn quanh mình hết thảy. Ngay cả đạo kiếm quang kia cũng cùng nhau chôn vùi. Bụi bặm tán đi. Thương Thái Nhất đi ra. Kiếm trong tay hắn đã tan thành mây khói. Sau đó nhìn qua bạch y nữ tử kia hắn nở nụ cười. Không hổ là thiếu niên kiếm tông. Trên kiếm đạo ta cam bái hạ phong. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Nàng từ nơi này trên thân thể người cảm nhận được uy hiếp. Thậm chí là tương đương dị thường uy hiếp. Trực giác nói cho nàng. Người này mạnh hơn Nhiễu Thanh Tôn. Kia cổ áp lực là không thể nói rõ. Cho dù là trên La Thiên kiếm thí cũng chưa từng cảm thụ qua. Người này cũng không phải là thiên nhân. Đồng dạng ở vào nhân đạo lĩnh vực. Chỉ là tu vi so với nàng hơi cao. Nhưng loại bất an này uy hiếp cảm giác. Nàng chỉ từ trên người một người cảm thụ qua. Đó chính là nàng đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu. Hạ Tiểu Man trực giác phi thường nhạy cảm lại chuẩn xác. Mà người trước mắt này cho nàng cảm giác áp bách mặc dù không kịp đại sư tỷ như vậy rõ ràng bén nhọn. Nhưng xác thực không phải bình thường. Cái này Thương Thái Nhất. Rất mạnh. Ta liền không ở thiếu niên kiếm tông trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Thương Thái Nhất khí tức trên. Thân càng ngày càng mạnh thịnh. Giống như giang hải cấp tốc thủy triều. Vô tận cảm giác áp bách đập vào mặt. Hạ Tiểu Man lòng yên tĩnh như nước. Nàng tiến vào tốt nhất đối địch trạng thái. Ông, kiếm vực triển khai, cũng đem thiếu Ngự Hòa đẩy hướng càng xa xôi. Đem phương viên một dặm bao trùm. Đem cái này biến thành nàng chiến trường. Sư tôn, chấm ngoặc kép, thiếu Ngự Hòa cũng là 10 phần lo lắng. Nàng có thể cảm thụ được nhà mình sư tôn cảnh giác. Người kia tuyệt không phải. Lệnh sư tôn đều không thể không chăm chú đối đãi. Mà lại cái này cùng La Thiên kiếm thí khác biệt. Đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện. Trận chiến này cũng không giống như là luận bàn đọ sức. Hạ Tiểu Man tay phải hư nắm. Kiếm ý ngưng thực thành kiếm. Thương Thái Nhất cảm nhận được quanh mình hoàn cảnh dị thường. Có một cỗ đặc thù quy tắc trộn lẫn tại trong đó. Hắn có chút hăng hái nhìn về phía bạch y nữ tử kia. Đây cũng là kiếm vực đi. Mặc dù không hoàn chỉnh. Nhưng cũng có thể nhìn ra được cực kỳ đặc thù. Thương Thái Nhất hiển nhiên đã sớm biết tình báo. Hắn đối kiếm vực tồn tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại vô cùng có hứng thú. Hạ Tiểu Man cũng không giơ kiếm. Mà là hỏi. Chí Thánh Thiên Cung đến Thương Châu làm gì? Thương Thái Nhất cười nói. Ha ha. Cũng không có gì. Ta chính là đi ngang qua tới tìm các ngươi chơi đùa. Ta cũng không cảm thấy chỉ có một mình ngươi. Đến nơi này, Hạ Tiểu Man thần sắc như thường. Nàng mặc dù không biết Ngọc Lạc giới bên ngoài là gì tình huống. Nhưng nàng có thể đoán được Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân cũng nhất định là đến nơi này. Chí Thánh Thiên Cung từ Hạo Nguyên Châu đi vào Thương Châu là cần làm chuyện gì? Thương Thái Nhất đi lòng vòng cánh tay. Trong mắt của hắn tràn đầy nghiền ngẫm. Chúng ta vẫn là đừng quản nhiều như vậy việc vặt. Tới trước đánh một trận. Hạ Tiểu Man giơ kiếm. Nói. Thôi. Vậy liền đánh trước phục ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.